Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 854, ngư ông. Một kiếm đem thập tam cái nhất giai hậu kỳ sói xám chém giết đằng sau. Dương Phong tốc độ không giảm, cấp tốc hướng nhị giai sói xám bên người tới gần mà đi. Trong tay sắc bén quang mang chớp động, từng đạo cường đại thật tức giận ở trong đó ấp ủ. Tùy thời chuẩn bị hướng nhị giai sói xám khởi xướng một kích chí mạng. Gào, gào, gào, Dương Phong một kiếm chém giết 30 nhất giai hậu kỳ sói xám động tác. Để nhị giai sói xám phẫn nộ không dễ, phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ sói chu thanh âm. Hai mắt xích hồng, đằng không mà lên, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, một cỗ cường đại thật tức giận tại sói xám thể nội lưu truyền, tràn vào đến sói xám móng vuốt sắc bén ở trong. Trong chớp mắt, nhị giai sói xám liền cùng Dương Phong chạm va vào nhau. Sói xám vô cùng sắc bén, chớp động lên sắc bén quang mang móng vuốt, mang theo lực lượng kinh khủng, phá toái hư không, hướng Dương Phong cái cổ bên trên vạch tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu chém xuống tới bộ dáng. Đối mặt nhị giai sói xám sắc bén móng vuốt công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, công kích chi thế không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, trực tiếp nghênh tiếp nhị giai sói xám sắc bén móng vuốt. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén cùng sói xám móng vuốt chạm va vào nhau. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời miếng sắt, hướng về bốn phía bắn ra, xuyên qua vô số viên đại thụ, mà sói xám móng vuốt thì mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang. Dư thế không giảm hướng Dương Phong cái cổ bên trên trượt xuống mà đi. Thật lồng khí, tại nhị giai sói xám móng vuốt lập tức rơi vào Dương Phong cái cổ bên trên lúc. Dương Phong một tiếng, một cái thật tức giận vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong bên ngoài cơ thể, ngăn trở nhị giai sói xám móng vuốt công kích. Bất bại thần quyền, ngăn trở nhị giai sói xám sắc bén móng vuốt đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, toàn thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào nhị giai xám đầu sói bên trên. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, nhị giai sói xám cứng rắn vô cùng đầu bị Dương Phong một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, thi thể không đầu hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong trước tiên đem nhị giai sói xám tinh hạch nhặt lên, da sói nhổ, nanh vuốt rút ra, tiếp đó đem thập tam cái nhất giai sói xám đầu ở trong tinh hạch đào ra, da lông, nanh vuốt cắt đi, thu vào ba lô bên trong, mới cưỡi thiết ngưu tiếp tục hướng Nam Bình Sơn nơi sâu xa tiến lên mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ phương xa sơn lâm ở trong truyền đến, hai cỗ khí tức cường đại chiếu vào đến Dương Phong cảm ứng bên trong. Để Dương Phong tâm thần khẽ động, đem thiết ngưu lưu tại chỗ, che giấu khí tức, lặng lẽ hướng phương xa sơn lâm ở trong tới gần mà đi. Rất nhanh, một cái tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ liền chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Tam giai bạo hùng chiều cao một trượng có thừa, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen, cơ bắp nhô lên, tản ra cường đại khí tức cuồng bạo, hai mắt xích hồng chớp động lên hung tàn quang mang. Mà tam giai mãnh hổ cũng có cao hơn một trượng, toàn thân bị bộ lông màu vàng bao quát, đầu bên trên chữ vương hoa văn càng là chớp động lên hào quang sáng chói. Một cỗ cường đại hổ uy từ tam giai mãnh hổ thân bên trên tản mát ra, hai mắt trợn lên, sát khí lạnh như băng từ trong lan tràn ra. Giống, giống, giống, gào, gào, gào. Tại tam giai bạo hùng tiếng giống giận dữ cùng tam giai mãnh hổ tiếng hổ gầm bên trong, tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ kịch liệt triển khai giao phong. Chỉ thấy được tam giai bạo hùng toàn thân hiện đầy hắc sắc chân nguyên, từng cái đại nắm đấm không ngừng quơ, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nắm đấm trong lúc huy động đều sẽ dẫn tới âm bạo. Cường đại không khí bị lực lượng kinh khủng nổ tung, nắm giữ khai sơn phá thạch khủng bố uy năng, không ngừng hướng tam giai mãnh hổ trên người oanh kích mà đi. Mà tam giai mãnh hổ thì không hổ là sơn lâm chi chủ, bách thú chi vương, toàn thân tản ra nồng nặc hổ uy, khí thế cường đại tràn ngập toàn trường, thân thể không ngừng chớp động, linh hoạt tránh thoát tam giai bạo hùng nắm đấm công kích. Móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, tại tam giai bạo hùng trên người lưu lại từng đạo vết máu. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ tam giai bạo hùng trên người chảy ra. Giống, giống, giống, toàn thân hiện đầy vết chảo, ân máu đỏ tươi cơ hồ đem thân thể nhuộm đỏ tam giai bạo hùng, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai mắt xích hồng, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, toàn thân khí thế bạo tăng, tốc độ trong lúc đó trích phần trăm mấy tầng, như thiểm điện tới gần đến tam giai mãnh hổ bên người. Từng cái đại nắm đấm, mang theo nồng nặc hắc sắc quang mang, hung hăng đánh vào bên trên tam giai mãnh hổ trên người. Trực tiếp tại tam giai mãnh hổ trên người oanh ra một cái động lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi lập tức từ tam giai mãnh hổ trên người lỗ lớn chỗ chảy ra. Giống, giống, giống, bị tam giai bạo hùng trọng thương tam giai mãnh hổ phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, móng vuốt sắc bén quang mang chớp động, lập tức xuyên thủng tam giai bạo hùng ngực, sắc bén hàm răng càng là mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng cắn lấy tam giai bạo hùng cái cổ bên trên, đem tam giai bạo hùng cái cổ đè gãy, khiến cho vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, mất đi sinh mệnh khí tức, đem tam giai bạo hùng đánh giết đằng sau, tam giai mãnh hổ thể nội chân nguyên phun trào. Trên người bị tam giai bạo hùng oanh ra lỗ lớn lập tức bị chân nguyên bao trùm. Ân máu đỏ tươi không tại chảy ra, thương thế tạm thời bị tam giai mãnh hổ cho đã ngừng lại. Ngừng thương thế trên người đằng sau, tam giai mãnh hổ móng vuốt sắc bén chụp vào tam giai bạo hùng đầu. Đem tam giai bạo hùng đầu bẻ vụn, từ trong đào ra một cái tam giai tinh hạch, hướng trong miệng của mình đưa đi. Chuẩn bị thôn phệ bạo hùng tam giai tinh hạch chữa thương tiến hóa. Thấy tình cảnh này, che giấu khí tức tránh ở một bên Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, hướng tam giai mãnh hổ bên người tới gần mà đi. Thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng tam giai mãnh hổ đầu bên trên đập tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong từng cái đại nắm đấm đem tam giai mãnh hổ đầu bên ngoài chân nguyên vòng phòng hộ đánh nát, hung hăng đánh vào tam giai mãnh hổ đầu bên trên. Chỉ là Dương Phong nắm đấm tại đánh nát chân nguyên vòng phòng hộ đằng sau, lực lượng đã giảm bớt rất nhiều, không có đem tam giai mãnh hổ đầu đánh nát, vẻn vẹn làm tam giai mãnh liệt hổ nhất trận mê muội mà đi. Giống, giống, giống, bị Dương Phong oanh trúng đầu tam giai mãnh hổ phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm, hai mắt xích hồng, sát khí lạnh như băng hiện lên, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt tam giai mãnh hổ sắc bén móng vuốt công kích, Dương Phong thân hình khẽ động, liền linh hoạt hướng về một bên trốn tránh mà đi, tránh thoát tam giai mãnh hổ sắc bén móng vuốt công kích. Thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào tam giai mãnh hổ đầu bên trên, làm tam giai mãnh hổ đầu không ngừng mê muội, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bảo cho ta, liên tục oanh ra trên trăm quyền, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, bắp thịt cả người nhô lên, tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập tại nắm đấm bên trên, hỗn hợp có toàn thân thật tức giận, hướng tam giai mãnh hổ đầu bên trên oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, hội tụ Dương Phong tất cả thật tức giận cùng lực lượng một quyền, trực tiếp đem tam giai mãnh hổ đầu đánh nát, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn, lộ ra hai cái tam giai tinh hạch, hồng lăng quả, nhìn cách đó không xa một khỏa ba thước cây nhỏ bên trên, đỏ rực, tản ra mê người mùi thơm, lớn chừng cái trứng gà trái cây. Dương Phong con mắt một khuôn mặt, không tự chủ được hoảng sợ nói, hồng lăng quả là tứ giai biến dị linh quả, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, có thể so với tứ giai đan dược, có thể tăng thêm tam giai biến dị thú thực lực tu vi, thậm chí có thể tăng thêm tam giai biến dị thú tiến hóa trở thành tứ giai biến dị thú tỷ lệ cực kỳ chân quý, cũng là tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ kịch chiến nguyên nhân chỗ. Một tiếng kinh hô đằng sau, Dương Phong khôi phục một chút thể lực, chậm rãi đi đến hồng lăng quả bên cạnh, đem lấy xuống, nuốt vào, từng dòng nước ấm điên cuồng từ thể nội tuôn ra, không ngừng tản vào đến toàn thân, huyết nhục tế bào bên trong, để Dương Phong có một loại lập tức bị no bạo cảm giác. Thấy tình cảnh này, Dương Phong biết rõ đây là hồng lăng quả ẩn chứa thiên địa linh khí quá mức nồng nặc nguyên nhân. Liền không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, đem hồng lăng quả tản mát ra thiên địa linh khí không ngừng chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận. Cùng từng sợi tinh thần lực, làm tự thân thật tức giận cùng tinh thần lực đều không ngừng tăng thêm. Âm âm, âm âm, âm âm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong thể nội thật tức giận số lượng dự trữ đột phá chân khí cảnh thất trọng thiên cực hạn. Tinh thần lực cảm giác phạm vi cũng đột phá 2000 mét. Tấn thăng làm chân khí cảnh bát trọng thiên vũ giả. Tại đột phá trở thành chân khí cảnh bát trọng thiên vũ giả đằng sau, hồng lăng quả ẩn chứa thiên địa linh khí còn có rất nhiều. Bị Dương Phong liên tục không ngừng chuyển hóa làm thật tức giận cùng tinh thần lực, làm chân khí số lượng dự trữ cùng tinh thần lực không ngừng tăng thêm. Rất nhanh, Dương Phong thật tức giận cùng tinh thần lực liền tăng thêm đến một cái cực hạn. Cần củng cố chỉnh đốn một chút mới có thể tiếp tục tăng thêm, nếu không thì khả năng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Chỉ có thể Dương Phong liền đem hồng lăng quả ở trong còn lại thiên địa linh khí toàn bộ dùng để rèn luyện thân thể, cường hóa huyết nhục tế bào, đề thăng tố chất thân thể cùng trong thân thể lực lượng, làm nhục thân biến càng thêm cường đại, ẩn chứa càng thêm khổng lồ tiềm lực. Hồi lâu sau, hồng lăng quả ở trong ẩn chứa khổng lồ thiên địa linh khí bị Dương Phong tiêu hao hầu như không còn. Nhục thân lực lượng tăng thêm đến 10 vạn cân, huyết nhục tế bào cũng tại thiên địa linh khí tẩm bổ phía dưới, biến càng thêm cường đại cứng cỏi, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.shop com GXT 90316/20727568. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.